Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, đều giấu đi. Hồng Hoang Điện bên trong truyền ra một tin tức, gây nên vô số sinh linh kinh ngạc. Xích đế nghiêm lệnh Xích Viêm Cương Quốc tu sĩ không cho phép cùng Vân Hoàng là địch. Phàm là có điểm chỉ số thông minh người biết được, Vân Hoàng nhục thân vô địch. Cùng cái này chủng thiên kiêu tranh phong, hậu hoạn vô cùng. Xích đế tuy là từng theo hầu thần vương chinh chiến, nhưng hắn dù sao đã tuổi già, làm bất cứ chuyện gì đều muốn vì Xích Viêm Cương Quốc sinh linh suy nghĩ, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngàn thế thương chuyện chảy về hướng Đông Kiếm phái bên kia vẫn chưa hỏi nhiều, hiển nhiên là không muốn đem cái này sự tình náo lớn. Chỉ cần thời gian lâu dài, tin tưởng mọi người sẽ đem việc này quên mất. Ngàn ý chiến thần bây giờ thần trí không được rõ ràng, coi như biết được ngàn thế thương bị chém giết, cũng sẽ không có tư cách còn chảy về hướng Đông Kiếm phái những thứ kia lão cổ hủ. Ai mà không người dày dạn kinh nghiệm, Vân Hoàng thanh danh hiển hách, liền bá thiên thánh tử chờ tuổi trẻ thiên kiêu cũng không đỡ nổi hắn hùng phong. Lúc này đi gây khó khăn cho hắn, không phải tự tìm tử lộ sao? Sơn nhạc nguy nga nhắm thẳng vào thương khung, đỉnh núi trên lượn lờ đám sương, cảnh tượng yêu mỹ, tựa như nhân gian tiên cảnh một dạng. Đại nhân, Vân Hoàng đã được đến mệnh thư, tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đào Bất Khí nhíu mày nhăn trán. Bách Chiến Sơn sự tình hắn đã biết được, dựa vào ngàn sông tông cường giả xuất thủ trấn áp Vân Hoàng. Cái này căn bản còn người si nói mộng, nhất tôn hoành luyện thân thể thiên kiêu, cũng không phải ai cũng có thể gây khó dễ. Hiện tại mệnh thư đã vào Vân Hoàng trong tay, muốn đưa hắn chém giết, sợ rằng sẽ càng thêm trắc trở. Bảy Hoàng Thánh Tử cũng không khỏi nhíu mày. Ngày gần đây chuyện phát sinh, làm cho hắn đối với Vân Hoàng xem trọng vài phần, có thể quét ngang đương thế cường giả, quả nhiên có điểm thủ đoạn. Ta nhớ được Kim Lân tộc có một cái thánh vật, có thể khắc chế nhục thân huyền dấu, đi tìm Lân Vương, tùy tiện cho hắn một ít tốt chỗ, làm cho hắn xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Bảy Hoàng Thánh Tử mở miệng nói, còn ngàn sông tông đám kia con kiến hôi, để bọn họ tự sinh tự diệt đi, một đám đồ vô dụng. Tuân mệnh, Đào Bất Khí mang theo thủ dụ đi tìm Kim Lân tộc sinh linh, có Lân Vương xuất thủ, có thể thật có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Hắn gần nhất dò thăm rất nhiều tin tức hữu dụng, Vân Hoàng đeo trên người lấy trọng bảo, chỉ cần chém giết, những bảo vật kia đều muốn là hắn một người, ai cũng đừng nghĩ tranh đoạt. Đối đãi Đao Bất Khí ly khai về sau, mấy đạo thân ảnh từ phía sau trong rừng rậm đi tới, nhìn kỹ dĩ nhiên là quân cửu đảng người. Tiểu Lôi Âm tự truyền nhân hẳn không phải là ngươi, muốn cùng ta bàn điều kiện, vậy hãy để cho sau lưng ngươi người xuất hiện. Bảy Hoàng Thánh Tử tâm như gương sáng, Tiểu Lôi Âm tự chuyện phát sinh tình hắn như chỉ trường. Quân cửu mặc dù sai thay mặt mấy đời, nhưng bây giờ nhưng chỉ là một cái trên mặt nổi truyền nhân, treo truyền nhân danh hào, lại không thể hành xử truyền nhân quyền lợi. Còn Tiểu Lôi Âm tự đám kia lão cổ hủ muốn làm gì? Hắn lười để ý, chỉ là muốn cùng có tư cách nhân bắt chuyện. Một cái bị người dính vào đổi đi con kiến hôi, còn chưa xứng cùng hắn bàn điều kiện. Quân cửu cũng không tức giận, hắn quả thực không phải Tiểu Lôi Âm tự truyền nhân, chỉ là dùng để làm bia đỡ đạn, chân chính truyền nhân do người khác. Ta gia chủ tử còn chưa thức tỉnh, hiện tại ta chính là của hắn đại ngôn nhân. Quân cửu trầm giọng nói, ngươi nên rất tinh tường, Vân Hoàng bây giờ đạt được mệnh thư, hắn tất nhiên sẽ muốn làm pháp theo trung kiếm trác quyền lợi. Nếu như muốn đưa hắn trấn áp, cái kia cũng chỉ có một phương pháp, liên hợp mỗi bên đại tộc quần cường giả, lấy lôi đình thủ đoạn chém giết. Nực cười, Bảy hoàng thánh tử hai tròng mắt híp lại, cười nhạo nói, 36 động thiên, 72 phúc địa cường giả sớm đã bị Vân Hoàng giết được sợ. Bọn họ hiện tại nhìn thấy Vân Hoàng, dường như chuột thấy mèo, coi như ngươi tụ tập nhiều người hơn nữa, ở Vân Hoàng trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Ta nhớ được Nam Cương Thánh Nữ dường như đã ở Hồng Hoang Điện bên trong. Ngươi nếu như muốn trấn áp Vân Hoàng, vậy đi tìm nàng, Nam Cương Thánh Nữ, quân chín điểm đầu, mang theo Phụng Thiên Phật rời đi, chuẩn bị tìm kiếm Nam Cương Thánh Nữ đi đối phó Vân Hoàng. Thật là có đủ ngu xuẩn, bảy hoàng thánh tử tà mị cười, lỗi gì thay mặt thiên kiêu, hắn thấy chính là một chuyện cười. Nói cái gì đều tin. Bách Chiến Sơn mệnh thư hiện một trận chiến về sau, gần nhất Phong Ba Bình tức rất nhiều. Vân Hoàng mang theo Sầm Bích Hà ở sâu chỗ tìm kiếm cơ duyên, vận khí cũng không tệ, hai người đều có rất tốt thu hoạch. Còn mệnh thư, hắn vẫn chưa đem vật ấy truyền thụ cho Sầm Bích Hà. Bây giờ Sầm Bích Hà mặc dù chiến lực vô song, nhưng còn không có năng lực nắm giữ mệnh thư. Muốn tìm hiểu dò xét thế gian vạn vật số mệnh, cần hiểu ra đại đạo chân đế. Trước giờ đem mệnh thư giao cho nàng, chỉ biết đưa tới càng nhiều hơn phiền phức, hơi không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kết cục như vậy không phải hắn muốn thấy. Liệt nhật trên không, cay tia sáng thiêu nướng đại địa, vạn vật đều mất đi sinh cơ, không có những ngày qua sinh động. Hành tẩu ở trong sơn giã, phần kia khô nóng càng thêm nồng trọng, hầu đều ở đây hơi nước, trong cơ thể có một đám lửa, dường như muốn đem huyết dịch cho cháy hết. Khúc chiết quanh co đường người, người đi đường top 5 top 3, đối với cái này nóng ran khí trời, đều oán giận không gì sánh được. Công tử, thời tiết này nóng quá a, lúc nào tài năng hóng mát. Ta không nhúc nhích, Sầm Bích Hà mặt cười đỏ bừng, hương mồ hôi lâm ly. Nàng chu mỏ nói, ngươi làm sao một điểm mồ hôi cũng không có lưu, muốn không được ngươi cõng ta. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên tinh quang, công tử nhất định sẽ đáp ứng. Vân Hoàng thôi toán một ít thời gian, trầm giọng nói, ta cõng ngươi, ngươi sẽ càng nóng, nếu ta nhớ không lầm. Một nén nhang sau Băng Hoàng cung hội xuất thế, đến thì liền hóng mát. Một nén nhang, Sầm Bích Hà có chút không tình nguyện nói, nhưng là ta thật không muốn đi, ngươi liền cõng ta đi. Ngươi, Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nửa ngồi hạ thân, ý bảo nàng đi lên. Công tử ngươi thật tốt, Sầm Bích Hà ghé vào Vân Hoàng lưng lên, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Cái này tiểu tặc thật đúng là hội thương người đâu. Ngươi nên giảm béo. Thật trọng, Vân Hoàng thổ hỏng bét một câu. Nhà đầu kia nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa hồ không nhẹ. Ngươi, Sầm Bích Hà cắn môi, có chút ấy oán nguýt hắn một cái. Nói ra, trên người ta nhục thân đều giấu đi. Thật vậy chăng? Giấu đâu đó đây? Vân Hoàng liếc mắt nhìn về phía Sầm Bích Hà trước ngực. Trong con người lóe lên tinh quang, lưu manh. Sầm Bích Hà đưa tay đem Vân Hoàng đầu đẩy ra, làm cho hắn nhìn phía trước đường. Vân Hoàng cũng không có cùng nàng đùa giỡn, dậm chân hướng xa chỗ hàng đi. Băng Hoàng cung xuất thế, nhất định sẽ đưa tới một ít tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này truyền thừa bên trong cung điện cổ có vô số tạo hóa, những thứ kia cường giả tất nhiên phải ra tay tranh đoạt. Thời gian một nén nhang chuyển lập tức trôi, trong sơn giã nhiệt độ bắt đầu giảm bớt, mới vừa khô nóng đã tiêu thất. Tất cả mọi người thở phào một cái, nếu như một mạch khô nóng xuống phía dưới, thật không ai có thể nhận được. Công tử, Băng Hoàng cung xuất thế, giá lâm nơi này vì sao đại đa số là nữ tu? Sầm Bích Hà liếc một cái yên lặng tu sĩ. 6-7% 10 đều là nữ tu. Trong này truyền thừa đại đa số đều chỉ thích hợp nữ tu. Cho nên những thứ kia muốn cướp đoạt chỗ tốt người đều không xa vạn dặm tới rồi. Vân Hoàng dốc lòng giải thích, đi tới một bên bóng cây tiểu thừa lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.